Kiếp Thiên Vận, chương 817, Hành Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đinh thần giáo người khác pháp thuật cũng không phải là đặc biệt am hiểu, có thể thấy được hắn hẳn là không cái gì đệ tử, so với sư phụ đứng lên, khoảng cách thật không phải kém một chút nửa điểm, này ngưng băng thành kiếm chiêu số. Ta học được trọn vẹn 2 ngày mới học được mà Tống Nguyên Nghi, Giang Hàn, Lưu Tiểu Miêu cũng tại khoảng thời gian này bên trong khôi phục cái hoàn toàn, lại lần nữa xông về bán tiên trình độ cũng chỉ kém ta giúp bọn hắn lịch kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 ngày thời gian bên trong, đi ngang qua 2 cái tiếp ứng điểm, bất quá bởi vì có đinh thần cùng Hồ Thanh Nhã gia nhập, Lạc Thanh cô cùng Doãn Giật Hoa cũng không định lại nhận người đi vào, vì cam đoan có đầy đủ nhiệm vụ ban thưởng, còn tự thân thượng dương gian phân phát tiếp ứng điểm địa tiên. Mà chúng ta như cố tại âm phủ chờ đợi bọn họ xuống tới, ngày thứ 3 thời điểm. Chúng ta tới đến một chỗ băng tuyết bao trùm âm phủ bình nguyên, ta cảm thấy tựa hồ đến cái khó lường địa phương. Mà Lạc Thanh cô cùng Doãn Giật Hoa tại nhìn nhau một cái về sau, liền dừng bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Giật Hoa khách khí nói, cái thứ 3 kiểm tra điểm hẳn là đến, đại gia chờ ta ở đây nhóm 2 một hồi, chúng ta chậm nhất sẽ tại nửa giờ sau trở về, nếu như xảy ra chuyện. Hy vọng tiếp tục hướng bắc, chúng ta ở phía trước cái thứ 5 tiếp ứng điểm tụ hợp. Cũng tốt, hai vị kia đạo hữu cẩn thận một chút. Đinh thần già đời, bản lãnh cũng mạnh, ẩn ẩn thành đội ngũ bên trong dê đầu đàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Giật Hoa cùng Lạc Thanh cô lúc này phá giới đi lên. Ta xem chung quanh bình nguyên, đúng lúc là ta cho ra quỷ độ kiếp thời điểm, liền bày xuống một đống pháp khí cùng tiên khí khối, giúp đỡ ra quỷ độ kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này người cũng không thấy ta cho ra quỷ độ kiếp cho nên đều hiếu kỳ nhìn lại ta hiện tại cơ hồ không có gì bí mật có thể nói, độ kiếp cũng không có gì tốt giấu giếm. Tống Nguyên Nghi là tu vi nhất củng cố, giúp nàng độ kiếp liền thành yêu tiên nhất, đương nhiên, nàng chủ hồn còn tại quỷ tiên quan tài bên trong. Còn phải đưa nàng chủ hồn mời đi ra, bởi như vậy, nghi thức cũng liền phiền toái rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tổ bà biết ta cấp cho ra quỷ lịch kiếp, lời gì đều không nói chủ động đến bên ngoài, nhìn như là tránh hiểm nghi, thực tế lại là muốn cho ta chuyên tâm hậu cướp. Đinh thần cùng Hồ Thanh Nhã xem lão tổ bà đều đi ra ngoài tránh hiểm nghi, chính mình cũng không tiện lưu tại gần đây, cũng đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Vương Yên thì đem huyết vân quan kêu gọi ra, chung quanh tất cả đều bao phủ tại một mảnh hồng vân bên trong, mà kiếm hoàn cũng xuất hiện ở trong tay nàng, bị nàng ngậm vào trong miệng, một khi có địch nhân tập kích. Kiếm quang liền sẽ giấu vào hồng vân, giết địch ở vô hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Y một bộ quần áo càng ngày càng tím, tựa hồ tấn cấp lưỡng nghi cảnh ở trong tầm tay, nàng gần nhất cũng không đình chỉ ngủ đông, bất quá bởi vì ta cần, nàng cũng sẽ không ngủ quá lâu cho nên tu luyện lại lần nữa ngừng không tiến thêm, mà muốn tấn cấp sợ rằng sẽ ngủ lấy một đoạn thời gian rất dài. Tết Quân vẫn luôn tại dẫn phượng nhánh ngô đồng bên trong, tựa hồ bởi vì chuyện đêm đó tức giận đến nay ta cũng không biết như thế nào đi an ủi, kêu lên mấy lần không ra, cũng liền để tùy, có lẽ như vậy sẽ an toàn hơn điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lồng ánh sáng màu vàng óng chiếu xạ xuống dưới, kim quang bên trong kiếp lôi mây cũng bắt đầu ngưng tụ. Lão gia Uyển Nghi hơi sợ ôm ta có được hay không? Tống Nguyên Nghi làm nũng đứng lên, một bộ mềm mại không xương muốn ôm tới, ta vươn tay phóng tới trên trán nàng, ngăn cản nàng tiếp tục hướng phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, một tia chớp lập tức rơi xuống, Tống Nguyên Nghi thừa nhận này đạo kinh khủng lấp lóe, dọa đến một cái giật mình, không còn dám gây sự, chuyên tâm lịch kiếp cùng Vương Yên lịch kiếp cơ hồ không có gì khác biệt, dù sao đều là cùng một cái sư phụ dạy dỗ, lịch kiếp thời điểm cũng không có cái gì dị đoan tình huống phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ tiên, lão gia, ngươi xem, ta bây giờ đã thành quỷ tiên. Tống Uyển Nghi cười hì hì nói, kích động đến không được, bất quá nhìn ta biểu tình bình tĩnh, liền cong lên miệng. Hừ, biết hiện tại quỷ tiên nhiều không bằng chó, nhưng lão gia cũng không thể như vậy tâm bình tĩnh đi, là Uyển Nghi lịch kiếp thành tiên. Là Uyển Nghi đâu, hành, được rồi, đừng nũng nịu, nhanh lên làm chủ hồn vào quỷ tiên quan tài đi, ta bây giờ nhìn ngươi bản thể ra tới, mặt đều lạnh đến cùng khối băng tựa như. Ta vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng nhanh lên trở về quỷ tiên quan tài, hiện tại ta nhưng chịu không được lại tới một lần nữa đả kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À kia hư thể liền cái gì đều có thể làm rồi sao? Tống Uyển Nghi hậm hực làm chủ hồn tiến vào quỷ tiên quan tài. Hư thể là không có vấn đề. Ta nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia hư thể thân ngươi cũng có thể à, dù sao ngươi đã nói hư thể làm cái gì đều có thể. Tống Uyển Nghi theo quỷ tiên quan tài bên trong cười hì hì bò lên ra tới. Ta trực tiếp không để mắt đến hắn, đem Giang Hàn bản thể dùng chú ngữ hô lên, chuẩn bị giúp hắn độ kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà liền tại giúp Giang Hàn lịch kiếp thời điểm, một đạo con mắt giám thị bỗng nhiên đem ta kinh hãi, nhìn về phía lão tổ bà bên kia, ba người bọn hắn mặc dù tách ra tại các nơi góc nhưng cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn hướng cái kia đạo ánh mắt nhìn, đồng dạng phát hiện có tiên cấp tu sĩ quan sát tình huống nơi này. Trước mặt đạo hữu, nơi đây là chúng ta tiểu bối độ kiếp, nếu như là bởi vì mượn dùng địa vực vấn đề đưa tới đạo hữu, chúng ta ở đây nói tiếng xin lỗi, một hồi liền đi. Đinh thần một đường hạ đến, đã đem ta trở thành chính mình nửa cái đệ tử, nếu như có thể dùng từ nói làm cho đối phương biết khó mà lui, đương nhiên tốt nhất rồi, dù sao ai cũng không nguyện ý lãng phí tiên khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc hắc, ta tưởng rằng ai đây, đinh thần, là ngươi a? Trong bóng tối, một thanh âm xuyên thấu sương mù từ bên ngoài truyền đến. Ta vận khởi âm dương thiên nhãn nhìn lại chủ nhân của thanh âm này ánh vào tầm mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này người miệng rất lớn, một thân áo bào đen, để trần đầu trong tay lại cầm một viên rất lớn Phật châu, xem này áo bào đen ta liền biết là ma tiên, bọn người kia thế mà ngóc đầu trở lại. Uy Trịnh Bạch không muốn cướp ta danh tiếng, một bên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên tần lão ta thanh âm lại truyền tới, mà phía sau tự nhiên đi theo hắn ông bạn già Ân Thái Thăng, còn có ôm đàn nữ nhân Trương Lâm. Mà ngoại trừ ba người bọn hắn, đằng sau lần lượt còn đi ra 4-5 cái lưỡng nghi cảnh địa tiên, tất cả đều trang điểm khác nhau, nhưng điểm giống nhau vẫn là có toàn thân áo đen, là ma tiên biểu tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đương nhiên biết phân tâm không tốt, nhưng biết người biết ta vẫn là cần, xem ra lại có 9 cái địa tiên. Bất quá 9 cái lưỡng nghi hoàn cảnh tiên lời nói, lão tổ bà Thanh Thiên Quyền vây khốn bọn họ thẳng đến ta giúp Giang Hàn độ kiếp xong hẳn là cũng không thành vấn đề, dù sao trong tay nàng còn có 2 cái tiên khí khối, mấy ngày nay đến nay, khôi phục trước đó tiên lực hao tổn vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà ta vừa mới chuẩn bị quay đầu nghiêm túc chiêu lôi, mộ nhiên gian một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở khóe mắt ta dư quang bên trong, nàng xuất hiện, làm ta trong lòng không khỏi run lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn Thiền Dư, nàng vậy mà gia nhập ma tiên, hơn nữa đã tấn cấp lưỡng nghi cảnh. Toàn Thiền Dư trầm mặc tại đám người đằng sau, nhưng kia đôi mắt to sáng ngời lại chăm chú nhìn ta, không có một tia một hào di động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn đạo hữu, đừng có quá sốt ruột, mặc dù là ngươi tiếp lần thứ nhất đại nhiệm vụ, bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi, có ta tần lão ta tại cái này khí vận chi tử thiết yếu là chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tần lão ta nhìn lướt qua hết thảy đồng đội cuối cùng ánh mắt đứng tại một thân đấu bồng màu đen từ đầu bao quát đến bàn chân Toàn Thiền Dư. Toàn Thiền Dư ánh mắt cũng không di động, cái này khiến Tần lão tà không thú vị cười hắc hắc hạ, bất quá này Tần lão tà cho tới bây giờ chính là như thế, bản thân cũng là sẽ không bởi vì người khác không để ý tới hắn mà có chút thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, các vị đạo hữu, trước giải quyết này bên ngoài hai người một yêu, đến đằng sau ta sẽ phá cái này khí vận chi từ đại trận, chúng ta cùng nhau đem hắn đoạt. Không, đem hắn mời về dãy núi Côn Lôn. Bất quá đại gia cũng chớ xem thường cái này khí vận chi tử, hắn mặc dù yếu gà một chút nhưng lòng bàn tay có con quỷ là có kiếm hoàn, trước mấy ngày Trương Bân chính là cho một kiếm đâm chết, hắc hắc. Tần lão ta vươn tay, điểm một cái Vương Yên, một bộ đại gia muốn trọng điểm chú ý dáng vẻ. Mọi người nhất thời một hồi châu đầu ghé tai, kiếm hoàn một khi xuất hiện tại lưỡng nghi cảnh tu sĩ trong tay, đại gia khó tránh khỏi đều phải nghiêm túc lưu ý, dù sao cùng giai bên trong, có thể có kiếm hoàn người, lực uy hiếp là phi thường đáng sợ, kia là vượt cấp giết người thần khí, huống chi là một cái mới vừa tấn cấp quỷ tiên tiểu nữ hài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nên biết đạo quỷ thế nhưng là không thể dùng kiếm hoàn hẳn là địa tiên độc hữu đặc biệt phá địch nhân pháp khí, phá hộ thân che đậy, phá hết thảy pháp thuật đại sát khí. Đầu năm nay cái gì quái sự đều có, nha quỷ đều có thể dùng kiếm hoàn, người còn hỗn cái gì? Bất quá khí vận chi tử, hết thảy đều không giống nhau bình thường, cũng là có thể hiểu được. Đen hòa thượng Trịnh Bạch sờ sờ đầu, cười đến cực kỳ hèn mọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, một tia chớp đánh xuống tới, màu đen thiên địa một mảnh lấp lóe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi khởi, cùng tiến lên, Tần lão ta hét lớn một tiếng, vùng hai cái màu vàng móng vuốt lớn, lựa chọn lão tổ bà làm đối thủ. Đinh thần là ta Trịnh Bạch. Trịnh Bạch cuồng hống một tiếng, trong tay Phật Châu liền đập ra ngoài. Hạt châu này bay ra ngoài sau nghênh phong biến dài, thoáng cái liền trở nên cùng bô. Linh đồng dạng lớn rồi, ta tinh tế vừa nhìn, hóa ra là này màu đen hình cầu dâng lên năng lượng màu đen quá mức hừng hực cho nên thoạt nhìn như là viên cầu mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh thần cười lạnh một tiếng, Tiêu Dao Hành làm cả người hắn hướng phía sau phiêu động, sau đó ngón tay một chút, một đạo hư vô kiếm lập tức đánh tới viên cầu, một tiếng nổ vang, hai bên thủ đoạn công kích tất cả đều từng người bắn ra. Bất quá này Trịnh Bạch cũng không phải bình thường lưỡng nghi cảnh tu sĩ, hình cầu bay trở về sau, lại là một chút đập tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh thần Tiêu Dao Hành trực tiếp tiến hành góc 90 độ di động, đồng thời nước chảy mây trôi đồng dạng đánh ra hai lần hư vô kiếm nghênh kích, lần này công kích cùng phòng thủ quả nhiên là tiêu sái dị thường, thấy ta tạm thời tâm thần thanh thản. Giao diện cho điện thoại, cách chương.